Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, dưới bầu trời sao khuôn sáo cũ cố sự. Hai hợp nhất, xe cộ tiếng động cơ nhẹ nhàng nổ vang, Hàn Luân đầu cúi thấp xuống, trên người băng vải bị ánh đèn chiếu rọi trắng lóa như tuyết. Bên cạnh Hứa Khâm đám người có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên cũng có thể gặp gỡ Nhất Ti học viên. Chỉ có điều, nghe cái này đối thoại tựa hồ bên trong còn có cái gì cố sự. Thi Thánh Tôn lẳng lặng nhìn chăm chú Hàn Luân, nghe vậy nhưng là khe khẽ thở dài. Hắn làm sao nghe không ra câu này, rất tốt, bên trong lòng chua xót. Hắn xác thực nhớ tới Hàn Luân, trên thực tế, hắn nhớ tới Nhất Ti mỗi người. Đối với Hàn Luân tính cách cùng trải qua càng thêm rõ ràng. Cho nên, nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, mặc dù là Thi Thánh Tôn cũng không nhịn được có chút thổn thức. Muốn nói cái gì, lại chung quy chỉ là đưa tay ra vỗ vỗ Hàn Luân vai. Nói, người trẻ tuổi mài giũa một hồi, không hẳn là chuyện xấu. Chuyện ban đầu, kỳ thực cũng không hoàn toàn trách ngươi, chỉ là bất kỳ địa phương nào đều có pháp luật, Nhất Ti làm hạ quốc đứng đầu. Càng nên như vậy, có lẽ người sẽ cảm thấy ti cục xử phạt quá mức nghiêm khắc. Thế nhưng chế độ đã là như thế. Hiệu trưởng, ta rõ ràng, Hàn Luân nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nói. Rõ ràng là tốt rồi. Thi Thánh Tôn cười với hắn cười. Làm rất tốt, chờ mong ngươi trở về ngày ấy. Nói xong, hắn liền xoay người vào xe, sau đó đóng cửa xe. Hứa Khâm mấy người cũng lên xe, ánh đèn lấp lóe chút, chiếc này treo lơ lửng kinh chữ đầu bảng chiếu đặc thù xe cộ liền cấp tốc rời đi, hướng mặt đất trung tâm chỉ huy bước ra ngoài, chỉ để lại Hàn Luân kinh ngạc mà đứng ở bên đường, thân thể thẳng tắp như cây lao. Trong xe, Hứa Khâm liếc nhìn bên cạnh Thi Thánh Tôn, cười nói, Thi hiệu trưởng thực sự là học trò khắp thiên hạ. Không nghĩ tới đánh giết Hắc Phương hội trưởng dĩ nhiên cũng là Nhất Ti người. Chiếu ta nói, nếu như là Nhất Ti đến thăm dò hình chiếu, nghĩ đến thành tích chắc chắn đẹp đẽ. Hứa bộ trưởng nói giỡn, mỗi cái ti cục mỗi người có chức trách phân chia. Nếu như nói riêng về sức chiến đấu, Nhất Ti đảo còn có chút thành tích. Nhưng hình chiếu thăm dò lại không hẳn liên quan đến sức chiến đấu. Liền giống như lần này, không đánh mà thắng thúc đẩy giao dịch, này chẳng phải là so với đánh đánh giết giết đến càng tốt hơn. Lại như ta vẫn chỗ đề sướng, có thể ngồi xuống giải quyết vấn đề, liền không muốn cầm lấy đau thương. Thi Thánh Tôn nói, đáng tiếc, rất nhiều chuyện vẫn là cầm lấy đau thương càng thấy hiệu quả. Hứa Khâm mím mím môi, nói, đúng đấy, sở dĩ, đường của chúng ta còn rất dài phải đi, quên đi, không nói những này, nói đến, lần hành động này cũng coi như viên mãn, chờ ngươi về đế đô, trên sổ công lao lại phải nhớ dưới một bút, sớm chúc mừng rồi, Thi Thánh Tôn thở dài, có chút mỏi mệt dựa vào trên ghế ngồi, ngược lại xung Hứa Khâm cười nói. Nơi nào, đều là mọi người cộng đồng nỗ lực thành quả. Hứa Khâm khách khí một câu. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Nói đến, ta trước cũng không nghĩ tới. Ngài sẽ xuống núi, rốt cuộc trước mấy lần hình chiếu. Ngài nhưng đều không có bước vào. Không giống nhau, hình chiếu tuy rằng thần kỳ huyền ảo. Nhưng đối với ta chưa chắc có chỗ trợ giúp. Dằn vặt một lần có lẽ còn không bằng ở Yến Sơn tiềm tu. Bất quá, lần này không giống nhau. Cùng Tinh Linh Vương giao thủ tuy rằng thua, nhưng cũng là không uổng chuyến này. Nói xong, vị này ăn mặc cũ kỹ, cùng phồn hoa đô thị hoàn toàn không hợp nam nhân con ngươi sáng doạc người. Ồ, chẳng lẽ nói, Hứa Khâm ngẩn ra, lần này về kinh. Ta sợ là lại muốn bế quan một quãng thời gian. Đặc lý bộ nếu như tìm. Kính xin Hứa bộ trưởng thay nói rõ. Thi Thánh Tôn nhẹ nhàng chắp tay. Hứa Khâm hô hấp căng thẳng, khó nén kích động, hắn đã nghe ra đối phương ý tại ngôn ngoài. Trịnh trọng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở một mảnh lâm thời dựng, rắc rối phức tạp thải cương phòng ốc trung gian. Trình Lâm kinh ngạc nhìn chiếc xe kia mở ra đi ra ngoài. Đế đô giấy phép, màu đen đặc, là đặc lý bộ xe. Ân, xem ra bên trong ngồi hẳn là đại nhân vật. Hứa Khâm, vẫn là thi thánh tồn. Trong lòng suy đoán, Trình Lâm nỗ lực ngăn chặn ở mở ra, mông lung chi nhãn, dò xét một phen kích động. Bốn phía đều là người tu hành. Chính mình nếu là ở đây mở ra dị năng, nếu như bị phát hiện, sẽ rất phiền phức. Lắc lắc đầu, hắn không tiếp tục để ý chiếc xe kia. Vừa vặn bên cạnh một cái nâng tệp tài liệu tuổi trẻ văn viên trải qua. Trình Lâm một thanh gọi lại nàng. Xin chờ một chút. Hả? Thư ký nhỏ ngẩn ra, trên dưới đánh giá hắn một mắt, chờ thấy rõ Trình Lâm trên y phục cửu ti đánh dấu. Nhân tiện nói, có việc gì thế? Trình Lâm mỉm cười, xin hỏi một chút, người biết trong hình chiếu thông báo tán tu tập kích sứ giả đoàn tán tu kia. Hiện tại ở đâu sao? Ngạch, người tìm bọn họ làm cái gì? Thư ký nhỏ theo bản năng hỏi câu, hiểu rõ dưới tình huống. Trình Lâm xé ra hổ nói, ngoặc kép, ở bên kia, căn nhà kia, bên trái thứ ba chản đèn dưới đáy. Thấy không, chính là chỗ đó rồi. Cảm tạ, nói cảm ơn, Trình Lâm xoay người hướng bên kia đi đến. Ở quá ven đường tới, hắn đã thông qua phụ đạo viên nói bóng gió hỏi có liên quan với Giang Diệp sự. Biết bây giờ tiểu tình nhân hai người đều ở nơi này. Nói đến lần này hai tộc đặt quan hệ ngoại giao có thể thuận lợi tiến hành. Vẫn đúng là nhờ có bọn họ. Nếu không, liền là có Trình Lâm ở chính giữa làm ràng buộc. Sợ là cũng khó có thể xử lý tốt việc này. Trình Lâm đúng là đối trong đó chi tiết nhỏ rất là hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn cũng có chút bận tâm hai người tình cảnh. Cố Thành cùng Giang Diệp vị trí nhà hơi chút hẻo lánh. Khá xa rời trung tâm, Trình Lâm đi tới thời điểm phát hiện bên này đúng là rất yên tĩnh. Rất tầm thường, cũng không có người nào thủ vệ. Này ít nhất nói rõ bọn họ không có bị giam cầm. Cũng còn tốt, thở phào nhẹ nhõm, Trình Lâm chậm rãi đi tới. Cửa phòng đóng, là hợp kim màu xanh trắng sắt lá, lâm thời lắp ráp loại kia. Bên cạnh đèn lớn tia sáng vừa vặn đem nửa cánh cửa bao phủ trong đó. Sắt lá cửa cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Thêm vào Trình Lâm cũng không có cố ý ẩn giấu bước chân. Làm hắn đi tới cửa thời điểm, trong phòng người đã nhận ra được có người đến. Sau đó, hắn liền nhìn thấy phiến kia sắt lá cửa bị đẩy ra. Đèn đường, quang lọt vào trong phòng, cũng rọi sáng mở cửa Giang Diệp. Nàng vẫn như cũ ăn mặc tiến vào hình chiếu bộ kia trang phục. Thần sắc xem ra rất dễ dàng. Bởi ngược lại quang, nàng trong lúc nhất thời không có thấy rõ người tới dáng dấp. Chỉ là nhìn thấy thân kia tiểu cổ lật chế phục. Theo bản năng có chút sốt sắng. Hỏi, ngài tìm ai? Ta tìm các ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Giang Diệp ngớ ngẩn. Sau đó liền nhìn thấy trước mắt bóng đen dần dần rõ ràng lên. Trình Lâm tấm kia ngậm lấy ý cười khuôn mặt từ trong bóng tối thoát ly. A, Giang Diệp hô khẽ một tiếng, trợn to hai mắt, phảng phất khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Buông ra chuôi cửa, đạp đạp lùi về sau hai bước, khó có thể tin che miệng mình. Trong phòng, Cố Thành nghe được âm thanh cũng đi tới. Chờ thấy rõ cửa người đồng dạng choáng váng, sau đó đột nhiên đưa tay ra, đem Trình Lâm kéo vào gian phòng, cho Giang Diệp đưa cho cái ánh mắt, nữ thanh niên tâm lĩnh thần hội gật gù, nhanh chóng đóng cửa lại, đóng cửa trước còn cẩn thận mà liếc nhìn bên ngoài, xác nhận không có đưa tới những người khác chú ý. Trình Lâm bị bọn họ phản ứng này làm có chút kinh ngạc, mơ mơ hồ hồ bị kéo vào được. Đón lấy, cũng chỉ gặp chuyện này đối với tiểu tình nhân thần thái cực kỳ sốt sắng mà nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, ngươi làm sao trà trộn vào, còn ăn mặc y phục của bọn họ, nơi này rất nguy hiểm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trình Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, không khỏi mỉm cười, nhìn chung quanh chút trong phòng, thản nhiên nói, nơi này rất nguy hiểm sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng đây chính là Đặc Lý Ti đại bản doanh, chỉ là cường giả ngũ phẩm liền có vài vị, có người nói vị kia thất phẩm cảnh cũng ở nơi đây. Ngươi, ngươi làm sao còn đang cười? Một điểm cũng không vội. Giang Diệp tốc độ nói thật nhanh nói, chờ nhìn thấy Trình Lâm một bộ không thèm để ý dáng dấp, không khỏi tức giận. Ở nàng nghĩ đến, Trình Lâm thân là phi pháp tán tu, mặc dù thực lực cao cường, có thể lẫn vào nơi này cũng không tránh khỏi quá lớn mật chút. Nếu là bị phát hiện, tuyệt không may miễn lý lẽ. Mắt thấy hai người kia chỉ tiếc mài sắt không nên kim lo lắng dáng dấp, Trình Lâm cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, không còn đùa bọn họ, vung vung tay, để cho hai người ngồi xuống, sau mới nghiêm mặt nói, ta cũng không phải trà trộn vào, mà là thông qua bình thường thủ tục tiến vào, hợp lý hợp pháp, sở dĩ không cần lo lắng. Cái gì? Kia y phục này, quần áo, đương nhiên cũng là chính ta. Trình Lâm mỉm cười, tiểu tình nhân ngây người chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau, phảng phất cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì. Bật thốt lên, ngươi, ngươi không phải tán tu. Ngươi là, quan phương, không sai. Trình Lâm gật đầu, từ trong túi tiền lấy ra cái kia màu đen lâm thời giấy chứng nhận. Một tay triển khai, hướng bọn họ, nói. Xấu hổ trước ẩn giấu thân phận, hiện tại chính thức tự giới thiệu mình dưới. Trình Lâm, Hạ Quốc đặc thù sự kiện xử lý ti, đệ cửu ti dưới cờ Linh Tu cửu viện ở Tịch Học Viên. Vắng vẻ, không tiếng động, Cố Thành cùng Giang Diệp hai người hoàn toàn choáng váng một dạng. Hiển nhiên đã bị tin tức này dọa sợ, đầy đủ trầm mặc sắp tới 10 giây. Giang Diệp mới nín đi ra một câu, này chứng, là thật, đương nhiên là thật rồi, vậy ngươi, đúng là quan phương người, nhưng là, vì sao? Trình Lâm nhún vai, thu hồi giấy chứng nhận, lộ ra có chút đau đầu dáng dấp, nói, việc này, cũng thật là nói rất dài dòng, làm hết sức dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem sự tình nói một lần. Chuyện này đối với tiểu tình nhân mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Hiểu ra những này sau, hai người dồn dập cười khổ, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, đúng là dường như ré mây nhìn thấy mặt trời vậy. Tản ra rồi, không trách, ngươi tu hành nhanh như vậy. Giang Diệp thần sắc phức tạp nói, nàng cũng không ngu ngốc, ngược lại, còn là một xem như là thông tuệ nữ hài. Chỉ là trước đây bất luận làm sao, cũng chưa hề đem Trình Lâm hướng về quan phương thân phận đi tới liên tưởng. Rốt cuộc, ở vùng đất lạnh trong hình chiếu, Trình Lâm hành động là thật cùng quan phương có rất lớn ra vào. Cho nên nói, người cái kia muội muội, nàng a, cũng là Linh Tu học viện học viên. Ân, rất ưu tú loại kia, cũng không phải muội muội ta. Lần này đại khái là bị ti cục cho trói lại, sở dĩ cũng không đến bên này. Trình Lâm giải thích, nói tới Thảo Vi, Trình Lâm trong đầu liền hiện ra tiểu la lị biến thân hình rồng thái ăn mặc màu trắng đường viền. Hoa người hầu gái trang dáng dấp đến, vẫn còn có chút tưởng niệm. Không trách, không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên bất chi bất giác cùng người của quan phủ cùng nhau lâu như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy ma huyễn. Giang Diệp nở nụ cười, này xác thực là rất kỳ lạ trải nghiệm rồi. Được rồi, không nói những này. Đúng rồi, sau khi ta rời đi, các ngươi đến cùng là làm sao phát hiện Hắc Phương âm mưu? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Giang Diệp nghe vậy liền đem sự tình tự thuật một lần. sau mới có chút thổn thức nói. Sau khi thông báo, khởi điểm ta là bị trói lại, nhưng chờ sự tình chứng thực sau, thập tam ti hà ti thủ tự mình biểu đạt cảm tạ. Phái người đem chúng ta dàn xếp lại, cũng hiểu rõ tình huống, mở ra trên người chúng ta lệnh truy nã. Hiện tại lời nói, chúng ta đã không còn là phi pháp tán tu rồi. Nói tới chỗ này, cái này kiên cường nữ hài lại có chút nghẹt ngào, phảng phất hy vọng kết quả này hồi lâu bình thường. Trình Lâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Lệnh truy nã, các ngươi không phải chủ động trở thành phi pháp tán tu? Đương nhiên không phải, Giang Diệp con mắt có chút đỏ, dùng tay lau đi, mới nói, sớm nhất thời điểm, hai chúng ta kỳ thực là ở quan ngoại, trong nhà hắn ở bên kia, chúng ta là bạn học thời đại học, tốt nghiệp sau cũng lưu tại quan ngoại công tác, cũng đều không phải người tu hành, mãi đến tận có một ngày, yên tĩnh sắt lá trong phòng, đèn chân không quang từ cửa sổ chiếu vào, đem sàn nhà đánh cho sáng như tuyết. Trình Lâm lẳng lặng lắng nghe, sau đó nghe được một cái có chút bài cũ cố sự. Cố sự này phát sinh ở một buổi tối, tăng ca trở về Giang Diệp bị một đám uống say lưu manh theo đuôi, chặn ở trong một cái hẻm nhỏ, ý đồ thi bạo, tới đón nàng cố thành nỗ lực ngăn cản, lại bị đánh đổ, phẫn nộ cấp bách bên dưới. Càng đột nhiên thức tỉnh ở đây đoạn thời gian đó, cũng không tính đặc biệt hiếm có sự tình. Lúc đó chính là linh khí khôi phục cuồng triều chính thức bạo phát thời kỳ. Toàn quốc mỗi cái thành thị, mỗi một ngày đều có thật nhiều người thức tỉnh. Thế là, có thể tưởng tượng được, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc cố thành một chiêu thức tỉnh. Tự nhiên là đại sát đặc sát. Hầu như đem đám cặn bã kia giết tuyệt, chờ hắn tỉnh táo lại sau, đối mặt cũng đã là bị máu tươi nhiễm đỏ hẻm nhỏ. Cùng với có thể tưởng tượng được trừng phạt, đoạn kia thời kỳ, bởi vì rất nhiều người tập trung thức tỉnh, mỗi cái thành thị nhiều lần phát sinh tồi tệ trị an sự kiện. Sở dĩ, quan phủ đả kích rất nghiêm khắc, bởi vì lập pháp lạc hậu vấn đề. Đối với người tu hành phạm tội cũng chưa hề hoàn thiện xử trí điều lệ. Hầu như chỉ cần phát hiện có người tu hành thương người, bất luận chuyện đã xảy ra làm sao, đều là dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn xử lý. Giết người sau, chúng ta rất sợ sệt, hầu như là theo bản năng mà lẩn trốn đi. Ngày thứ hai, ta ở TV trong tin tức nhìn thấy đối với ta truy nã. Nói tới đoạn chuyện cũ này, cố thành cái kia tuổi trẻ, còn mang theo một chút dáng vẻ thư sinh trên khuôn mặt hiện ra một tia vượt qua tuổi tác tang thương. Ta hình như nhớ tới chuyện này, ở trong tin tức xem qua. Trình Lâm gật gù, hắn nhớ tới, cái này án giết người liền phát sinh ở khoảng cách Ninh Thành không xa một cái khác thành thị. Lúc đó còn gợi ra rất lớn phong ba, nhìn thấy lệnh truy nã sau, ta càng sợ, sở dĩ suốt đêm chạy ra tỉnh, liền nhà đều không về, điện thoại cũng không dám đánh. Tiểu Diệp vẫn bồi tiếp ta, hai người chúng ta liền như vậy trốn a trốn, dùng tiền làm giả giấy chứng nhận, tận lực rời xa thành phố lớn, quá một quãng thời gian đổi chỗ khác, công tác cũng khó tìm, tiêu dùng cũng lớn, liền ở trên đường chạy trốn. Nàng cũng thức tỉnh rồi tương tự thuấn di năng lực, không có cách nào thời điểm, cũng chọn một ít danh tiếng rất kém cỏi thương nhân, trộm quá một ít tiền, liền như thế một đường chịu đựng lại đây, đại khái liền là như vậy rồi. Cố Thành dùng thanh âm trầm thấp nói xong, chỉ nghe thanh âm lời nói, liền phảng phất đang nói những người khác sự. Trình Lâm trầm mặc, hắn thật không nghĩ tới bên trong vẫn còn có như thế một đoạn cố sự. Vậy bây giờ, đều qua. Giang Diệp nắm bạn trai tay, cười nói, thập tam ti người hiểu rõ tình huống sau, giúp chúng ta điều chút hồ sơ. Chúng ta thế mới biết, khi đó lệnh truy nã đã hủy bỏ. Khi đó vì ổn định, loạn thế dùng trọng điển, rất nhiều chuyện đều là không trải qua điều tra. trước bắt người, hiện khắp nơi ti cục đều thành lập lên, tình huống tốt hơn rất nhiều. Chuyện ban đầu cũng điều tra rõ ràng, xem như là phòng vệ quá. Bất quá, chúng ta lần này công lao khá lớn, có thể dùng điều lệ xung chống đỡ. Hà Ti Thủ đáp ứng hỗ trợ giải quyết đi khối này. Sở dĩ, chúng ta hiện tại là lên bờ tẩy trắng. Nói rằng, lên bờ tẩy trắng, nàng nở nụ cười dưới. Cái kia sau có tính toán gì? Trình Lâm hỏi, còn chưa nghĩ ra. Bất quá Hà Ti Thủ đúng là mời chúng ta gia nhập thập tam ti. Sở dĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ không lâu sau đó chúng ta cũng là đồng liêu rồi. Cố Thành mỉm cười, Trình Lâm ngạc nhiên, sau đó cũng nở nụ cười. Như vậy đương nhiên tốt nhất. Chiếu ta nói, lấy các ngươi thiên phú tiến vào ti cục xác thực là cái lựa chọn tốt. Trước không có tài nguyên, trốn đằng đông nấp đằng tây còn có thể có tu vi như thế. Nói rõ thiên phú rất cao, tiến vào thập tam ti, bồi dưỡng một phen, tương lai có hy vọng. Nói xong, Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ, ưu khuyết điểm rằng co, chuyện như vậy nói đến đơn giản. Nhưng trên thực tế, nếu như nghiêm ngặt dựa theo pháp luật đến, là không thành lập, Hà Thú Võ hỗ trợ dọn dẹp việc này, e sợ cũng là lợi dụng chức quyền chi tiện, khẳng định là không hợp quy. Đánh giá, vừa đến là bởi vì bọn họ lần này lập xuống công lao đầy đủ lớn. Thứ hai, cũng là nhìn ra hai người thiên phú. Hà Thú Võ lên ái tài chi tâm, dùng thủ đoạn lung lạc bọn họ. Bất quá cõi đời này có một số việc, vốn là so sánh không được thật. Hai người có thể tẩy trắng lên bờ. Trình Lâm cũng đánh trong lòng vì bọn họ cao hứng. Đang muốn nói thêm gì nữa? Bỗng nhiên, Trình Lâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cộp cộp cộp, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Chính bước nhanh tiếp cận. Lại sau đó, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,